Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 744, 744, chương 743 3 tháng sơ năm, chương 743 3 tháng sơ năm chương 743, nói nhỏ thôi. Không cần đem người đánh thức, Triệu Phúc Sinh nói, nếu là người sống gặp ngươi bộ dáng này. Đương trường có thể sợ tới mức vong hồn đại mạo, 10 cái đại phu tới cũng cứu không sống. Tạ Cảnh Thăng vẻ mặt vô ngữ, hắn cũng không nghĩ muốn biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nhưng hắn sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì Triệu Phúc Sinh sở ngự sử lưu hóa thành pháp tắc duyên cớ, nghĩ đến lưu hóa thành lúc trước khủng bố chỗ, Tạ Cảnh Thăng vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc này không phải đấu võ mồm thời cơ. Tạ Cảnh Thăng miệng vội vàng thúc giục. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đem thân thể của ta nhặt lên tới. Nói xong. Lại nói. Nhưng đừng rớt đồ vật nhi. Một mảnh móng tay cũng không cần rớt. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đã biết. Nàng lại kêu khoái Mãn Chu. Mãn Chu hỗ trợ. Tiểu hài tử tóc dài phi dương. Đem từng cây ngón tay. Một viên tròng mắt, một trương miệng, cái mũi chờ tất cả cuốn vào sợi tóc bên trong, hai người đồng thời ra tay. Trong chốc lát công phu lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi thế đem Tạ Cảnh Thăng thân thể mảnh nhỏ. Nhặt đi, sắc trời dần dần sáng, che lại ánh trăng huyết sắc đám xương cùng với lưu hóa thành trở về thần vị ở tiêu tán, này một đêm. Bao phủ ở Vạn An huyện nội quỷ dị không khí biến mất. Rất nhiều lâm vào ngủ say chung bá tánh ở chậm rãi thức tỉnh, hừng đông là lúc. Đúng là bọn họ chuẩn bị đứng dậy, thu thập tự thân ra cửa làm việc hảo thời cơ, gâu gâu gâu. Huyện nội không biết nhà ai cẩu lại kêu. Tiếp theo gà trống bắt đầu đánh minh, đi mau, Triệu Phúc Sinh thúc dục thanh. Ba người chuồn ra này gian đại viện, dù tẩu với trên đường phố, cùng với thiên sáng ngời. Khắp nơi đều nghe được đến bá tánh đứng dậy động tĩnh, khoái Mãn Chu lúc này hiện ra quỷ thân chi. Tướng, nếu là tóc còn dắt bắt lấy Tạ Cảnh Thăng thân thể tàn khu. Giống nhau thực dọa người, ba người thương nghị một phen. Tạ Cảnh Thăng triệu hoán chính mình ngự sử năm quỷ. Từ năm quỷ chọn cái sọt đằng ra một cái không sọt. Đem thân hình hắn tàn khu cất vào trong đó. Triệu Phúc Sinh đem hắn bối tới rồi bối thượng. Mấy người trở về đến bảo đỉnh hẻm khi. Sắc trời vừa mới lượng. Này một đêm ba người bận bận rộn rộn. Cũng may hiếu kinh vô hiểm. Hết thảy thuận lợi. Có đêm qua thí nghiệm. Triệu Phúc Sinh đối với ngày mai ba đầu tháng 5 có khả năng bùng nổ đại chiến liền càng thêm có nắm. Chắc, trấn ma tư đại môn mới vừa mở ra. Kia mở cửa sai khiến liền thấy Triệu Phúc Sinh bối cái đại sọt. Lôi kéo khoái Mãn Chu tay đứng ở trấn ma tư bên ngoài. Đại. Đại nhân, kia tạp dịch lắp bắp kinh hãi. Đang muốn hỏi chuyện khi Triệu Phúc Sinh đem bối thượng đại sọt gỡ xuống. Đem này đưa tới tạp dịch tay, đem này sọt đưa vào Tạ đại nhân trong phòng. Đây là hắn đồ vật, không cần tùy ý phiên động, nói xong, lại dặn dò, đãi Tạ đại nhân trở về, làm hắn tới gặp ta. Nàng lời này tuy nói là giao đãi tạp dịch, nhưng thực tế là nói cho Tạ Cảnh Thăng nghe, kia tạp dịch không rõ nội tình, lại vẫn ghi tạc trong lòng, chặt chẽ ứng. Sọt mặt trên đáp một tầng miếng vải đen. Nội bộ không biết ẩn giấu thứ gì. Này tạp dịch tổng cảm thấy sọt nội đồ vật giống như ở động. Hình cùng sống vật, Triệu Phúc Sinh rời đi sau. Hắn nói thầm, cũng không biết Tạ đại nhân đây là một sọt thứ gì, ngươi thiếu quản, tạp dịch tiếng nói vừa dứt. Liền ngay sau đó nghe được một tiếng khiển trách, thanh âm như là từ sọt nội truyền ra, hắn sợ tới. Mức một cái run run, suýt nữa đem trong tay đại sọt ném văng ra, cuối cùng này tạp dịch cả người thẳng nổi da gà. Cố nén suy nghĩ kêu, có quỷ, xúc động, ôm đại sọt bước ra như bay. đem này đưa vào Tạ Cảnh Thăng xương phòng. Tiếp theo, phanh, thanh tướng môn khóa lại, nhanh như chớp chạy. Cùng lúc đó, Vạn An huyện hôm nay tắc náo nhiệt cực kỳ, Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu bận rộn một đêm. Trở lại trấn Ma Tư rửa mặt đánh răng lúc sau điền no rồi bụng yên tâm ngủ nướng khi. Vạn An huyện đầu đường cuối ngõ tắc có rất nhiều bá tánh châu đầu ghé tai nói chuyện, thành đông. Tiết Nghĩa Lộ, hôn mê một đêm Khổng Lồ Sơn hôm nay cũng không có ra cửa làm việc, mà là cùng người sinh động như thật nói đêm qua tao ngộ. Đêm qua ta gặp được thần tiên, hắn tự xưng thành hoàng quỷ phán quan, một tay cầm bổn hồng thư, nói muốn câu ta mệnh. Hắn sắc mặt vi bạch, nhưng tinh thần phấn khởi, quơ chân múa tay, nhưng hai ngày trước ta không phải đi rồi đêm lộ sợ chúng ta sao? Chúng ta trong viện lâm thẩm khiến cho ta đi từ phủ cầu xin môn thần trở về. Kia thành hoàng gia gia đang muốn tác ta mệnh khi, ta kia trên cửa hai tôn quỷ thần thế nhưng sống, muốn đem thành hoàng gia gia ngăn lại, hắn nói được nước miếng tung bay. Mọi người nghe được như si như say. Cuối cùng này phán quan lão gia không muốn ta mệnh, nói ta phải làm sống đến 65, năm nay mới 30 chi số, ly thọ chung còn sớm đâu. Nói xong hắn liền đi rồi, giả đi, vây xem quần chúng xủy xuống tay, rồi nổi hoài nghi, Khổng Lồ Sơn nóng này, ta bắt đầu cũng cho là giả, nhưng ta sáng nay vừa tỉnh, lại phát hiện ta môn không có, hắn đỏ mặt tía tai nói. Đêm qua đại gia hỏa đều ở, nếu không phải thần tiên đánh nhau, lớn như vậy động tĩnh, lại có ai không tỉnh đâu. Ta kia môn đều không có, có thể thấy được ta thỉnh về hai tôn môn thần xác thật phù hộ ta, đáng tiếc nhà ta bần. Ván cửa không rắn chắc, khiến cho môn thần lão gia không chỗ ở. Quay đầu lại ta nhất định phải hào hào tìm mấy cái chuyện này làm, tích cóp chút tiền một lần nữa gõ cửa, đến lúc đó lại đi từ phủ thỉnh môn thần. Hắn này tiếng nói vừa dứt, tiếp theo có người cũng đáp. Đêm qua ta nửa đêm nửa tỉnh gian, cũng nhìn đến trong phòng hiện hồng quang, xác thật có cái quỷ phán quan cầm bổn hồng sách vào nhà. Người này tiếng nói vừa dứt, còn lại người cũng đi theo sôi nổi phụ họa. Ban đêm mọi người đều làm đồng dạng một giấc mộng. Huyết nguyệt dưới, có tay cầm hồng sách, thân xuyên quan bào lão nhân ở đường phố hành tẩu. Này tắc tin tức giống như cắm cánh giống nhau, không ra nửa ngày công phu, liền ở Vạn An huyện truyền lưu khai, trấn Ma Tư. Bàng Chi huyện vội xong đỉnh đầu sống lúc sau liền ngay sau đó đuổi lại đây. Vừa lúc gặp Triệu Phúc Sinh ngủ giấc ngủ nướng, liền cùng nàng nói lên một màn này. Trong huyện bá tánh đều ở nghị luận phán quan việc, có chút thọ mệnh lớn lên người, thời trẻ biết lưu ra tồn tại, cũng nhớ tới trong thành đồn đãi, suy đoán này thành hoàng quỷ phán quan chính là lưu đại quan nhân, năm đó lưu ra là Vạn An huyện đệ nhất nhà giàu, lưu hóa thành người này cuộc đời cũng coi như truyền kỳ. Hắn từ khi ra đời là lúc, này mẫu liền đã làm quỷ dị mộng. Mơ thấy hắn thân xuyên quan bào, tay cầm hồng sách, du tẩu với Vạn An huyện đường phố bên trong, này cảnh trong mơ một lan truyền khai. Lúc ấy liền có người nói Lưu Hóa Thành sinh ra bất phàm, hắn từng đã làm kinh quan. Sau tao biếm trích còn hương, rồi lại đem Lưu gia kinh doanh đến phong thanh thủy khởi. Sử Lưu gia phú khả địch quốc, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lưu gia lại tao kịch biến, hắn bán của cải lấy tiền mặt gia sản, xây cất miếu phu tử cập xin cơm ngõ nhỏ, cuối cùng đại ẩn ẩn hậu thế, 40 năm trước. Lưu gia liền dần dần đạm ra Vạn An huyện người tầm nhìn, mà ở 40 năm sau. Theo đêm qua, thành hoàng quỷ phán xuất hiện, đã từng biến mất với mọi người trong trí nhớ Lưu gia lại lần nữa bị Vạn An huyện người nhớ. Lại, Triệu Phúc Sinh nghe Bàng Chi huyện nói xong tiền căn hậu quả, không khỏi lộ ra tươi cười, đại nhân đêm qua thử qua hộ tịch danh sách việc. Bàng Chi Huyện xem nàng bộ dáng này, trong lòng vui vẻ, hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Thử qua, lấy quỷ pháp tắc che chở người xác thật được không? Nàng nói, Vạn An Huyện mấy vạn khẩu người thượng quỷ danh sách, không đến số tuổi thọ là lúc, lưu hóa thành vô pháp câu hồn lấy mạng. Bàng Chi Huyện nghe nói lời này, ánh mắt sáng lên, đại nhân thật là nhìn xa trông rộng, hắn tán xong sau. Lại nói, kể từ đó, Vạn An Huyện có phán quan thần tiên che chở, trong thành bá tánh cũng có thể an gối vô ưu, chỉ là Bàng Chi Huyện nói tới đây có chút do dự, chỉ là vất vả đại nhân. Triệu Phúc Sinh nghe vậy liền lắc lắc đầu. Thế gian vạn vật tự có này phát triển quy tắc, xác nhận lưu hóa thành căn cứ danh sách giết người. Thả danh sách thượng người chết số tuổi thọ còn ở lệ quỷ liền chịu giới hạn trong pháp tắc vô pháp. Động thủ lúc sau, Triệu Phúc Sinh tính toán chịu đựng Vạn An Huyện này vừa động. Tương lai thời gian sẽ đem Đại Hán Triều hộ tịch làm thu nhận sử dụng. Đến lúc đó đem hiện có ba tánh tên nhớ nhập quỷ danh sách chung. Tới rồi lúc ấy, quỷ danh sách chắc chắn lần nữa tấn giai, lưu hóa thành phẩm giai cũng sẽ lần nữa tăng lên, thả thân là câu hồn quỷ phán. Dân gian bá tánh sẽ tự đối nó nhiều hơn cung phụng, kể từ đó, lưu hóa thành thực lực cường, rồi lại chịu giới hạn trong pháp tắc, sẽ càng tốt bảo hộ dân chúng. Tới lúc đó, ta liền sẽ không đem quỷ thần thu hồi thần vị trong vòng, mà là sẽ ban bố pháp lệnh, lệnh cưỡng chế các nơi trấn ma tư xây cất miếu thành hoàng, để bá tánh tế bái quỷ thần. Nàng nói xong lời này, tĩnh dưỡng một buổi sáng, cuối cùng khâu hoàn chỉnh thân hình Tạ Cảnh Thăng nói tiếp nói, này pháp được không? Cứ như vậy, tương lai trấn ma tư ngự quỷ giả tồn tại liền không phải làm quỷ án, chỉ cần dẫn dắt bá tánh tế thần là được. Hắn ý có điều chỉ. Hai đời lúc sau, nếu là thiên hạ thái bình, lệ quỷ khiêng hề đại lượng sống lại, có lẽ ngự quỷ giả cũng cuối cùng sẽ mẫn nhiên với mọi người, trở thành thời đại sản vật. Tạ Cảnh Thăng thốt ra lời này xong, Bàng Chi Huyện trong lòng nhảy dựng, bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đối với thời đại này mà nói, trấn ma tư tồn tại ắt không thể thiếu. Ngự quỷ giả nhóm là chống đỡ lệ quỷ sống lại duy nhất lực lượng, nhưng đối với thế gian bá tánh mà nói, trấn ma tư liền giống như một cái khổng lồ huyết đỉa, phục ở Đại Hán Triều bá tánh trên người, hút cái này quốc gia bá tánh máu, thả không người có thể ức chế, rất nhiều khốn cùng địa phương nghe trấn ma tư mà biến sắc, tình nguyện chịu quỷ họa mà chết cũng tuyệt không dám dễ dàng báo án. Hơn 40 năm trước, cho dù là phú tới cực điểm lưu ra bởi vì vô đầu quỷ họa mà cây đổ bầy khỉ tan, nếu là giống nhau nhà giàu, phú hộ, dính vào quỷ họa cũng muốn xong đời, càng miễn bàn nghèo khổ nhân gia một khi quỷ họa đăng báo. Không đợi lệ quỷ giết người, tiến đến phá án trấn ma tư người liền có thể đem này cả nhà hút khô. Cho dù lúc ấy người bất tử, đãi quỷ họa lúc sau, năm sau vô mễ không có tiền, cả nhà cùng đường mà hoặc đầu giếng, hoặc treo cổ tự tử thắt cổ chỗ nào cũng có, mà như vậy oan án, thảm án kết quả không thua gì quỷ án, cố tình quỷ án còn có thể đăng báo, trấn ma tư chế tạo thảm án tắc khiếu nại không cửa. Mỗi người nhắc tới trấn ma tư mà sợ hãi, lại không người dám có dị nghị. Bàng Chi Huyện đối trấn ma tư sợ hãi thâm nhập cốt tủy. Tạ Cảnh Thăng dám nói chuyện như vậy, hắn nghe vào trong tai lại có loại run như cầy sấy cảm giác. Cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có tức giận dấu hiệu, cái này làm cho Bàng Chi Huyện trong lòng buông lỏng. Hắn đột nhiên nhớ tới Triệu Phúc Sinh này đủ loại thủ đoạn, một ý niệm nảy lên hắn trong lòng, hay là đây là Triệu đại nhân mục đích không thành? Hai đời trong vòng, Đại Hán Triều bá tánh còn muốn nhẫn nại, nhưng mấy chục năm sau, tổng còn có tương lai. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, đến lúc đó thiên hạ có quỷ, nhưng quỷ thiếu, ngự quỷ giả cũng ít. Trấn Ma Tư nếu còn ở, sẽ rơi xuống người thường trên tay. Đến lúc đó liền sẽ không tái xuất hiện Thượng Dương quận trung. Chu Quang Lĩnh lấy sức của một người, chế tạo nhiều huyện bá tánh tử vong đại án. Nàng đối Chu Quang Lĩnh một án trước sau canh cánh. Trong lòng, đáng tiếc nàng đã muộn một bước, không có thể ngăn cản Chu Quang Lĩnh thủ đoạn, không có thể cứu trong thành bá tánh, có thể làm chỉ có thu thập giải quyết tốt hậu quả. Lệnh người khởi xướng trở thành quỷ thần, hồi quỹ che chở bá tánh, lệnh kẻ tới sau tương lai có không chịu Trấn Ma Tư bóc lột cơ hội. Bất quá Triệu Phúc Sinh dù sao cũng là người phi thần, ở nàng tồn tại khi, nhân nàng lực lượng, địa vị, này đó ban bố pháp lệnh tất nhiên là có người duy trì. Không người dám sằng bậy, nếu nàng sau khi chết, này đó chính sách tổng hội có người suy nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở, bất quá khi đó nếu nàng đã chết, những việc này giữ lại cho mình có kẻ tới sau đi phiền não. Không cần phải nàng trước tiên lo lắng, lo âu. Tạ Cảnh thăng trầm mặc một lát, đột nhiên cười, phong đô đại nhân trên đời khi tổng kêu nói sống đủ rồi. Nói tồn tại không thú vị, hắn chịu lệ quỷ chi hại sở khổ. Ăn không hương, ngủ không được, tồn tại với hắn mà nói chỉ là tra tấn. Hắn lão nói muốn chết, nếu hắn còn sống, sống thêm 50 năm. Nói không chừng có thể nhìn đến không giống nhau tình cảnh, hắn cố gắng cười vui. Nói tới đây, thần sắc ngơ ngẩn, rốt cuộc nói không được, Triệu Phúc Sinh liền tiếp một câu. Hắn nhìn không tới, người thay thế hắn nhìn đến cũng đúng. Tạ Cảnh Thăng sửng sốt, tiếp theo đem đầu thấp đi xuống, mấy người ăn ý không có nhắc lại Trấn Ma Tư đề tài. Bằng huyện lệnh thức thời rời đi lời nói. Đại nhân, mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng suy nghĩ một chuyện, hắn nói, thừa dịp Vạn An huyện vạn dân thỉnh mệnh trong khoảng thời gian này, không bằng mượn cơ hội đem hộ tịch chế hoàn thiện, hộ tịch nhất thức hai phân, một phần tồn quan phủ đương, một phần bá tánh nhà mình bảo tồn, dùng để đăng ký quê quán, tên họ, tuổi. Đồng ruộng chờ, bàng chi huyện lưu loát nói một hồi. Triệu Phúc Sinh nghe hắn vừa nói xong, cảm thấy cái này biện pháp đảo cũng có thể hành. Bất quá nếu muốn thực thi, khả năng phi trong khoảng thời gian ngắn có thể hành. Có lẽ thi hệ cả nước còn cần rất dài lộ phải đi, bất chi bất giác thương thảo nửa ngày. Sắc trời đem vãn, bên ngoài truyền đến đồ ăn hương vị. Triệu Phúc Sinh nhìn bàng huyện lệnh liếc mắt một cái. Bàng đại nhân tối nay liền không cần hồi phủ nha. Liền lưu tại Trấn Ma Tư nội ăn đốn cơm xoàng. Nàng lời này chung để lộ ra lưu người chi ý. Theo thời gian trôi đi, nửa đêm thời gian vừa đến. Đó là ba đầu tháng năm. Lúc trước từ Sương Bình quận rời đi quỷ xe sẽ đúng giờ tìm kiếm bàng chi huyện bóng dáng. Bàng chi huyện đã biết chuyện này, đối Triệu Phúc Sinh giữ lại trong lòng biết rõ ràng, hắn nghĩ nghĩ. Nói, đại nhân dung ta làm càn, tối nay chầu này cơm ta thật đúng là không thể bồi đại nhân ăn, bàng chi huyện cười nói. Nhà ta cũng có thê nhi, tối nay đáp ứng rồi muốn bồi thê nhi ăn cơm, chờ thu thập xong, ta liền lập tức chạy về Trấn Ma Tư. Nghênh đón dạ du thần cập trong huyện chư vị lệnh sử đại nhân, hắn thần sắc kiên định. Hiển nhiên sớm quyết định chủ ý, Triệu Phúc Sinh liền không hề miễn cưỡng. Chỉ là dặn dò một tiếng, nửa đêm phía trước, người nhất định phải trở về Trấn Ma Tư, đại nhân yên tâm chính là. Nói xong, bàng chi huyện liền không hề lưu lại, vội vàng thúc giục người bị xe trở về huyện phủ đi. Bàng chi huyện đi rồi. Triệu Phúc Sinh liền lặng lặng chờ đợi thời gian trôi đi. Sắc trời từng điểm đen xuống dưới. Màn đêm buông xuống, Trấn Ma Tư nội ồn ào náo động tiếng vang lên. tạp dịch nhóm cắt lượt đương trị, tiếp theo đốt đèn chiếu sáng. Nhưng theo màn đêm buông xuống, nay đó thanh âm nhất nhất biến mất. Ở giờ hợi chung, ước 23 giờ, Tả Hữu, Bàng Chi huyện liền đi tới trấn Ma Tư. Hắn này một chuyến trở về, cùng người nhà cáo biệt, rửa mặt chải đầu thu thập một phen, thay đổi kiện mới tinh quần áo, một mình một người ngồi xe lại đây, cũng không có dẫn hắn đi theo sư gia, gần nhất trạng thái không tốt. Ngày mai muốn xin nghỉ một ngày điều chỉnh trạng thái ha. Đại gia đừng đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.